Vũ thần chúa tể, chương 1528, muốn nhiều hơn một thành. Góc truyện audio.com, Thương Vô Cơ kích động nhìn Tần Trần. Tần Trần hồ nghi nói, Thương Vô Cơ đại nhân hẳn là thật không hiểu rõ loại cấm chế này trận pháp. Lúc trước Thương Vô Cơ thủ pháp tuy là vụng về, lại có chút tinh chuẩn, thấy thế nào cũng giống là có chỗ hiểu rõ hình dạng. Thương Vô Cơ cười khổ nói. Tần thiếu hiệp nói giỡn. Thương mỗ nếu thật là hiểu rõ, cũng không cần phí sức như thế. Lúc trước thương mỗ mặc dù có thể rung động trận này, chỉ là vận khí thôi. Nếu thật muốn thương mỗ triệt để phá vỡ, thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn liên tục cười khổ. Không giống như là giả bộ. Người đã biết phá trận, vậy còn không mau điểm ra tay. Ngụy Tinh Quang quát lên. Tần Trần căn bản không để ý tới đối phương, chỉ là nói muốn cho Tần mỗ phá trận cũng không phải là không thể được. Bất quá đúng như lúc trước vị này chấp pháp điện đại nhân từng nói, nếu là Tần mỗ có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, thu hoạch một thành bảo vật cũng không thành vấn đề chứ. Cái gì? Ngươi một cái hạ tứ vực tiện đệ tử cũng muốn chiếm giữ một thành? Đùa gì thế? Ngụy Tinh Quang giận dữ. Khô Lâu Đà chủ muốn nhiều hơn một thành, xem ở đối phương chấp pháp điện phân thượng, Ngụy Tinh Quang cũng chỉ có thể nhận. Tần Trần có tài đức gì cũng muốn chiếm giữ một thành, quả thực người si nói mộng. Nếu Thương Vô Cơ đại nhân không vui, vậy mọi người tiếp tục bản thân phá trận tốt. Tần Trần lơ đễnh nói. Ngươi! Ngụy Tinh Quang giận dữ nói, Thương Vô Cơ, ngươi xem một chút, gia hỏa này cũng quá đáng. Kẻ khác ánh mắt cũng có vẻ hơi băng lãnh. Đây chính là một thành bảo vật, trước mắt những thứ kia thượng phẩm chân thạch, ít nhất mấy ức, còn có gần nghìn mai huyết tinh, cùng với một cái quy tắc trái cây. Một thành tiền lời cũng không phải là một con số nhỏ, một cái đệ tử nho nhỏ cũng không sợ chống đỡ. Quá phận sao? Tần Trần cười lạnh nói. Mọi người cùng nhau đi vào, nhưng chư vị lại trực tiếp chiếm giữ hai thành thu hoạch, chẳng phải càng thêm quá phận? Hừ, đây là chúng ta các đại thế lực phân đều kết quả. Các hạ bên kia đã chiếm giữ ba thành, chẳng lẽ còn muốn đòi tứ thành hay sao? Thương Vô Cơ cả giận nói. Lời ấy sai rồi. Các hạ theo như lời ba thành, chính là chấp pháp điện đoạt được. Tần mỗ đến từ Đan Các, còn có nàng đến từ Huyễn Ma Tông. Chúng ta mặc dù cùng chấp pháp điện người cùng nhau lịch lãm, nhưng mọi người dù sao đến từ bất đồng thế lực. Nếu là dựa theo thế lực đến phân đều, Tần mỗ đại diện Đan Các cùng Huyễn Ma Tông vậy cũng cắt phải một phần. Mỗi cái chiếm giữ hơn một phần mười chứ. Nhưng trên thực tế, Tần mỗ cùng Huyễn Ma Tông cũng là một thành cũng không chiếm được. Hôm nay đòi dư một thành. Quá phận sao? Lời ấy hạ xuống, tất cả mọi người sửng sốt. Thật đúng là như vậy. Bởi vì Tần Trần cùng Trần Tư Tư từ vừa mới bắt đầu lại cùng chấp pháp điện người đi cùng một chỗ. Sở dĩ Thương Vô Cơ bọn họ trực tiếp đem Tần Trần cùng chấp pháp điện người tính thành cùng một thế lực. Nhưng trên thực tế Tần Trần đến từ Đan Các, Trần Tư Tư còn lại là Huyễn Ma Tông ma nữ, cùng chấp pháp điện cũng không phải là cùng một thế lực. Nếu là phải muốn dựa theo thế lực đến bố trí, không phải là chia làm tứ phần, mà hẳn là chia làm sáu phần mới đúng. Người thật có thể phá vỡ trận này? Thương Vô Cơ trầm giọng hỏi. Cái này còn có thể giả bộ. Được, đã như vậy, Thương mỗ có thể làm chủ. Nếu là ngươi có thể ở ba ngày trong thời gian phá vỡ trận này, Thương mỗ liền đáp ứng cho ngươi một thành. Như thế nào? Thương Vô Cơ nói. Dư vài tên vụ ẩn môn võ giả tức khắc lộ ra vẻ quái dị. Tần Trần ban đầu ở cùng thất thải linh quả thời điểm, liền từng tới một chiêu này. Bọn họ rất rõ ràng Tần Trần phá trận thực lực. Nếu hắn nói có thể phá ra, liền tuyệt đối sẽ không sai. Hai người bọn họ đây, Tần Trần vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê. Ngụy trưởng lão, Nhạc trưởng lão, các ngươi nói như thế nào? Thương Vô Cơ cũng nhìn sang. 3 ngày, nếu là trong vòng 1 ngày phá trận, bổn hoàng có thể cân nhắc một chút. Ngụy Tinh Quang cười lạnh một tiếng. Một bên Nhạc Trung Khuê cũng gật đầu, nhưng không nói chuyện, chỉ là cùng Ngụy Tinh Quang lặng yên liếc nhau. Trong con ngươi hiện lên một chút quang mang, mãnh liệt, không cần 1 ngày, nửa ngày là đủ. Hai người cử động rơi ở trong mắt Tần Trần. Tần Trần không thèm để ý chút nào. Tại cấm chế trận pháp đi về trước 2 vòng sau, bắt đầu chỉ huy phá trận. Rầm rầm rầm, tại Tần Trần dưới sự chỉ huy, nguyên bản hết sức kiên cố trận pháp, vậy mà cấp tốc đung đưa. Từng tầng một chi chít cấm chế quang mang liên tục lập lòe. Cấm chế này trận pháp tức khắc một chút tản mát ra. Vẻn vẹn thời gian đốt hết 1 nén hương, cũng đã yếu bớt 1 thành vượt qua kháo. Đúng là thật sự có tài. Dựa theo tốc độ này xuống, nửa ngày, xác định hoàn toàn đủ. Thương Vô Cơ cũng khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trong con ngươi lóe ra khó có thể tin nét mặt. Kèm theo cấm chế trận pháp từ từ yếu bớt, mọi người phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả nửa ngày không tới, vẻn vẹn 2 canh giờ. Quanh một tiếng, toàn bộ cấm chế trận pháp đã triệt để bị phá ra. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng chân khí khí tức trong nháy mắt bao phủ qua đây. Siêu, tại cấm chế trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đồng thời bay vút ra, đánh về phía quy tắc trái cây chỗ. Ầm ầm, 2 bàn tay to trực tiếp hướng quy tắc trái cây thăm dò qua. Đúng là nghĩ dẫn đầu cướp đoạt quy tắc trái cây. Ngụy Tinh Quang, Nhạc Trung Khuê, các ngươi làm cái gì? Thương Vô Cơ tức khắc giận dữ. Đây cũng quá không tuân theo quy củ. Dựa theo lúc trước thương nghị, Cơ Như Nguyệt thế nhưng có ưu tiên quyền chọn lựa. Làm cái gì? Đương nhiên là đoạt bảo. Các ngươi không có ngốc đến cho là chúng ta biết đần độn cho các ngươi chọn trước chọn chứ? Ngụy Tinh Quang trong lòng cười nhạt, nhìn Thương Vô Cơ giống như là đang nhìn ngu ngốc. Đây chính là quy tắc trái cây, có thể để cho bọn họ có nhất định xác suất đột phá Cửu Thiên Vũ Đế chí bảo. Sao đơn giản nhường cho người khác? Thương Vô Cơ cũng động, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên đi, muốn ngăn cản Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê. Làm người ta kinh ngạc là, Tần Trần mấy người lại sừng sững bất động. Trong Khô Lâu Đà chủ trực tiếp đánh về phía rất nhiều thượng phẩm chân thạch. Vùng tay lên, vô số thượng phẩm chân thạch tức khắc như là hồng thủy một dạng bị hắn cất giấu. Mà Tần Trần thì nhằm phía kia huyết tinh, khoát tay, trực tiếp đem rất nhiều huyết tinh sẽ thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Dừng tay, đây cũng không phải là ngươi có thể lấy đồ. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, là Cổ Phương giáo một tên đệ tử, mặt mang lạnh lùng sát ý, chém giết tới. Bá, hắn giơ tay, kiếm khí như xương, đi thẳng tới Tần Trần phía trước. Ẩn chứa cực hạn sát ý, muốn đem Tần Trần một phân thành hai. Bọn họ không dám đi ngăn cản Khô Lâu Đà chủ, nhưng đối phó với Tần Trần cũng là dễ dàng. Rầm rầm, cùng lúc đó, 2 gã khác Cổ Phương giáo đệ tử cũng giết đến. 3 người một đường bao bọc thế, muốn đem Tần Trần chém giết nơi này. Tần Trần cười, đã sớm biết những gia hỏa này lòng không tốt. Thần bí kiếm gì xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên, chém về phía trước nhất một người. Ha ha ha, dân đen mà thôi, còn dám phản kháng. Trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mang theo xem thường, lợi kiếm cùng Tần Trần trong tay hắc sắc kiếm gì trong nháy mắt va chạm. Tại va chạm trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến, vù vù, một cổ vô hình sát lục ý bạo cuốn tới. So với hắn thì triển ra kiếm khí mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Xông vào trong cơ thể. Cách chương.